Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Negeri. 9. Ossastin không có chút nào sinh mệnh khí tức, thi thể ngược lại ở trên đống xương trắng. Đứng ở sau lưng hắn, Negeri toàn thân cháy đen, cơ hồ biến thành than cốc. Chết rồi sao? Jason cầm trong tay cung tiễn nhắm chuẩn than cốc hỏi. Hẳn là còn không có. Chris chịu đựng nội tâm bi thương, nói nghiêm túc, từ Bukit Teo sau cùng rung động có thể được biết. Negeri thân thể là từng tầng, Ossastin hy sinh ban ân mặc dù uy lực to lớn, nhưng là nhiều nhất giết chết Negeri một lần. Than cốc bên ngoài thân xuất hiện từng vết nứt, một đoàn khối thịt đen nhánh từ trong đó lao ra, rơi xuống tại hài cốt chồng phía trên. Hắc sắc khối thịt vọt thẳng hướng Ossastin thi thể, từ ngực vết thương chui vào thân thể của hắn, thay thế bị móc ra đi trái tim. Xúc tu đen nhánh từ khối thịt xuất phát, tại Ossastin trong thân thể lan tràn, dưới làn da mắt trần có thể thấy hắc sắc đường vân. Ossastin giãy giụa lấy đứng lên, hắn nguyên bản bóng loáng dưới làn da, toàn thân hắc sắc nhô ra đường vân. Thật đúng là không thể xem thường các ngươi. Ossastin hoặc có lẽ là Negeri lại một lần nữa mở miệng. Hắn tựa hồ đối với thân thể bị phá hủy cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại càng thêm cảm giác được mừng rỡ. Negeri, không có thân thể ủng hộ, ngươi đã trải qua không còn cường đại rồi. Bại cục của ngươi đã định trước. Chris hít thở sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nói ra. Ngươi quá mức tự đại. Chris trầm thống nói ra. Thân thể đã trải qua vọt tới trước mặt Negeri. Im ắng chi quyền hướng về Negeri ngực đánh tới. Chris, ngươi là không chiến thắng được ta. Ngươi cho rằng cùng các ngươi chiến đấu lâu như vậy, ta cũng không có làm gì sao? Negeri cười nói ra. Vô luận là Smith cũng tốt, cũng là ngươi cũng tốt, cùng các ngươi giao thủ, ta đều tận lực nương tay. Coi như là Ossastin hy sinh ban ân, ta đều là nửa chủ động đón đỡ. Negeri hô hấp bắt đầu cải biến, hắn tồn tại cùng rung động xung quanh bắt đầu cân đối thống nhất lại. Trong không khí số lớn bệnh khuẩn hướng về Negeri hội tụ, đem Ossastin thân thể bao khỏa. Cái kia chính là vì hô hấp pháp a. Negeri vui thích cười nói, ta đối với bệnh khuẩn khống chế rất sớm, trước đó thì đến cực hạn. Hô hấp pháp loại này phù hợp luật động đồ vật, chính là ta phá cục mấu chốt. Ở chỗ các ngươi chiến đấu học được về sau, lại phát hiện bệnh khuẩn thân thể không cách nào thi triển. Xem ra cái này hô hấp pháp còn có bí mật, thế mà hạn định nhân loại mới có thể thi triển. Negeri bên ngoài thân tụ tập bệnh khuẩn càng ngày càng nhiều, hắn hình thể cũng càng lúc càng lớn, nhưng là cái kia đã trải qua không trọng yếu. Hoàn cảnh chung quanh đều là của ta bệnh khuẩn, ta hô hấp có khả năng phù hợp rung động là nhân loại các ngươi gấp trăm lần. Ta mới thật sự là hoàn mỹ sinh vật. Loại này rung động, Chris cảm thấy chấn kinh. Chính như Negeri nói, nhân loại sử dụng hô hấp pháp nhưng thật ra là có cực hạn. Cho dù là thiên tài, hắn có khả năng phù hợp rung động liền chỉ có nhiều như vậy. Cái kia là loài người tính hạn chế, cho nên hô hấp pháp tu luyện người càng trọng thị chính là đối với luật động vận dụng. Mà bây giờ Negeri có khống chế bệnh khuẩn năng lực, lại đem cùng bệnh khuẩn kết hợp. Hắn chỗ phù hợp rung động là một cái nhân loại lượng lớn nhất gấp trăm lần trở lên. Hắn có thể cảm giác được chung quanh càng nhiều rung động. Thông qua người gấp trăm lần rung động, hắn cũng có thể đem hô hấp pháp kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Thân cao tại bệnh khuẩn tụ tập hạ đã trải qua 3 mét Negeri. Sau lưng phiêu đãng mấy cái xúc tu, biến thành một cái trần chuồng quái vật. Hắn vươn tay hướng về phía Chris. Cái kỹ xảo này hẳn gọi là rung động hấp thụ đúng không? Một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng xuất hiện, Chris thân hình bất ổn, thân thể không tự chủ được bị hút tới trong tay Negeri. Rung động hấp thụ vốn là để người có thể hấp thụ ở trên sự vật khác mặt. Nhưng là Negri hiện tại phù hợp gấp trăm lần rung động. Cỗ hấp lực cũng bị phóng đại không ngừng gấp trăm lần. Để Cree hoàn toàn khó mà phản kháng. Negri, hô hấp pháp tu luyện người có nhất định phải tuân thủ thể ước. Rung động không thể hủy diệt một cái khác rung động. Người cũng tu hành hô hấp pháp là không thể trái với đầu này thể ước. Chris bị Negri bắt trong lòng bàn tay, chậm rãi nói ra, người cảm thấy loại này buồn cười ước định ta sẽ tuân thủ sao? Negri giễu cợt nói ra. Vậy liền không có cách nào. Chris trầm thấp nói ra, mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng vẫn là được cảm thán a. Như vậy trở thành một bộ phận của ta đi. Chris, hoặc có lẽ là Sakri. Negri chỉ ra Chris bí mật. Lúc trước tại Tuyết Sơn hộ tống thời điểm, chân chính Chris cũng không có sống sót. Mặc dù hắn có hô hấp pháp, nhưng hắn vẫn là một người bình thường. Ở bên trên Đại Tuyết Sơn, hai người bọn họ cùng truy binh chiến đấu. Cứ việc đánh chết địch nhân, nhưng là Chris người cũng bị thương nặng. Ở bên trong Đại Tuyết Sơn không chiếm được cứu chữa, cuối cùng chỉ có thể đối mặt cái chết. Sakri còn nhớ rõ, ở trong khắc tư thời khắc cuối cùng, hắn lôi kéo tay của hắn, nói sau cùng di ngôn, cái thế giới này dù sao cũng là cần hy vọng. Sakri, ta nhờ ngươi một sự kiện. Chris hết sức suy yếu, nhưng ánh mắt của là hắn hết sức sáng tỏ. Đại lục này sắp lâm vào trong bóng tối. Trong bóng tối mọi người dù sao cũng là cần tên kia là hy vọng ánh lửa. Sakri a, thay thế ta tồn tại đi. Đi trở thành một truyền kỳ đi. Ngươi sẽ thành những người khác cùng chính ngươi ngọn lửa hy vọng. Sakri mang theo Chris các loại mạo hiểm vật kỷ niệm từ Đại Tuyết Sơn rời đi về sau. Đem trong Đại Tuyết Sơn, Chris nói tới các loại mạo hiểm viết thành tiểu thuyết, sau đó tự hủy dung mạo, thay thế Chris, một năm rồi lại một năm. Những năm gần đây, Sakri đã trải qua triệt để trở thành Chris, cái này bất bại truyền thuyết, không biết khích lệ bao nhiêu người lựa chọn trở thành du hiệp. Tỷ như ban đầu nha nhân Nozet, hắn xác thực mang cho rất nhiều người hy vọng. Chris danh tướng trở thành một loại vĩnh viễn truyền lưu tín niệm. Ta cũng không hối hận a. Nhớ tới trước đó lưu lại thủ đoạn, Chris tràn đầy trên mặt của vết sẹo lộ ra một cái cực kỳ khó coi, nhưng lại cực kỳ lý trí xinh đẹp mỉm cười. Củi chi lưu pháp, cuối cùng bí pháp, củi cháy lửa truyền. Chris rung động phun trào, cưỡng chế tràn vào Negri trong thân thể. Bắt đầu cải biến Negri rung động, lịch đại củi chi lưu pháp tu tập người ý niệm cũng bắt đầu tràn vào trong người Negri. Trong đó trừ hô hấp pháp kỹ xảo, còn có các loại liên quan tới hy vọng, chính nghĩa mấy người vĩ quang đang ý niệm tràn vào, ý đồ cải tạo Negri tính cách. Củi chi lưu pháp cũng chỉ có cái này một cái bí pháp. Nó tác dụng ở chỗ để người thừa kế có thể nhanh chóng học tập hô hấp pháp các loại kỹ xảo, cũng để nó rung động có thể trong nháy mắt đề cao đến đỉnh điểm. Ban đầu ở Đại Tuyết Sơn, Sakri nguyên bản cũng bất quá là một cái bơi ngâm thi nhân, cũng chính là tiếp nhận rồi bí pháp mới có thể nhanh như vậy trở thành Chris. Ngươi cho là ta sẽ bị những cái này nhàm chán ý niệm thay đổi sao? Negri nhẫn thụ lấy ý niệm trùng kích, phẫn nộ nói, quang chi bí pháp, lưu quang chi nhận, một thanh loan đao đâm vào Negri thân thể, chính xác trúng đích nội bộ trái tim đen kịt cục thịt vị trí, phóng xuất ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.